Thứ sáu sau Chủ nhật thứ 34 thường niên, ngày 27 tháng 11 năm 2020. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ sáu cuối cùng của năm Phụng vụ 2020. Chúng ta nhìn lại một năm vừa qua, mỗi ngày thứ sáu, ngày đặc biệt để chúng ta kính nhớ lòng Chúa thương xót, ngày để mình nhớ lại thứ sáu tuần thánh 3 giờ chiều. Trái tim mở ra, máu và nước tuôn trào, và mọi người chạy đến để lãnh nhận ơn tha thứ. Máu và nước rửa sạch tội lỗi và thanh hóa. Chúa nói, dù trời đất có qua đi, nhưng lòng thương xót của ta không muốn bất cứ một linh hồn nào bị hư mất. Cho nên mỗi ngày thứ sáu chúng ta dành đặc biệt cầu nguyện cho các tội nhân, trong đó chính chúng ta là những người khô khan nguội lạnh, tội lỗi, bỏ Chúa, bỏ đi lễ, bỏ xưng tội, là những người đắm chìm trong những đam mê cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê sắc dục, và không tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Những người chối Chúa, bỏ Chúa, và thậm chí còn là những người chống đối lại quyền năng lòng thương xót Chúa, chống phá giáo hội. Thưa anh chị em, ta cầu nguyện tha thiết khẩn nài Chúa cho những anh chị em ấy. Tất cả đều là những con người đáng thương, vì họ đang bị quyền lực của ma quỷ, của Satan khống chế. Họ cần được xót thương, cần được anh chị em mình cầu nguyện để họ thoát ra khỏi. Và chúng tôi chứng được rất nhiều người đã được ơn hoán cải từ hồi làm lòng thương xót Chúa ở giáo điểm Tin Mừng với vườn Hoài Giải. Hơn 3 năm trời, ngày nào cũng có cả chục cha đến ngồi tòa giải tội. Và từ sáng đến chiều, những hối nhân mà đa số là những người trẻ, các ông, các anh, chứ không phải các cụ già hay là trẻ em, mà là những người trung niên, những người trẻ. Họ đến, họ cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Họ đến, họ chứng kiến được sức mạnh của lời cầu nguyện. Họ chứng kiến được biết bao nhiêu người giang tay cầu nguyện như vậy. Và họ sám hối, đứng xếp hàng có khi 2-3 tiếng đồng hồ mới đến phiên để được vào tòa giải tội. Thưa anh chị em, nhìn lại một năm vừa qua, nhất là trong cơn đại dịch, rất nhiều người nói muốn đi xưng tội mà không thể được, vì các cha cũng không ngồi tòa giải tội được, và các nhà thờ thì đóng cửa, rồi người giáo dân cũng không được di chuyển, có những nơi không được đi quá 1 cây số, phải ở trong nhà cách ly. Thì thưa anh chị em, với những hoàn cảnh như vậy, mình một là bỏ Chúa luôn, hai là được Chúa siết vào, có những biến cố hoàn cảnh đó siết mình vào gần với Chúa hơn, và cảm nhận được rằng là Chúa còn thương con đến giây phút này. Nếu Chúa cất con đi trong lúc con đang phạm tội, trong lúc con đang ở trong bóng tối, thì số phận đời đời con sẽ như thế nào? Lòng thương xót Chúa khoan giãn cho con vượt qua được cơn đại dịch để sống tới giây phút này, vượt qua được những thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, sạt lở, để được sống đến giây phút này. Đó là ân huệ mà ngày hôm nay mấy anh chị em cùng ngước mắt lên trời với dòng nước mắt sám hối ăn năn, và với dòng nước mắt vui sướng vui mừng vì được Chúa xót thương, Chúa tha thứ, Chúa ấp ủ, Chúa ôm lấy, Chúa nói tội con đã được tha. Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vì con người này đáng lẽ ra là phải chết rồi. Đáng lẽ ra là không xứng đáng để được ơn tha thứ. lòng thương xót của Chúa. Nhưng Chúa nói với Faustina là lòng thương xót của ta lớn hơn muôn vàn tội lỗi của cả thế giới nhân loại này cộng lại. Dù con có khốn nạn đến thế nào, thì lòng thương xót của ta vẫn lớn hơn cái sự khốn nạn đó. Cho nên đừng bao giờ tuyệt vọng. Đừng tuyệt vọng, tôi ơi, đừng tuyệt vọng. Tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Ma quỷ nó chỉ muốn cho chúng ta không tin vào lòng thương xót Chúa. Ma quỷ nó chỉ biết một điều là Thiên Chúa là đấng công thẳng. Và nó nói với Faustina cũng như nói với chúng ta ngày hôm nay là không có xót với thương gì đâu, chỉ có công thẳng thôi. Thôi lỡ phóng lao rồi, theo lao luôn đi. Chót rồi cho chết luôn. Bán linh hồn cho ma quỷ luôn đi. Hưởng thụ đi. Enjoy cuộc đời này đi. Chết là hết thôi mà. Tội tình gì mà không hưởng thụ, tội tình gì mà không vơ vét, tội gì, tình gì mà không thỏa mãn tất cả những đam mê lạc thú của mình. Thiên đường ở hạ giới này thôi, làm gì có thiên đường mai sau. Đó là cái cám dỗ mà nhiều người nghe theo vì nó hợp với lại con người mình, hợp với cái bản năng của mình, dễ chiều theo những cái đó. Chúng ta tạ ơn Chúa và tha thiết cầu xin Chúa cho những ai còn đang ở trong bóng đêm của tội lỗi, của ngờ vực, của nghi nan, của tuyệt vọng, hãy mau quay về với lòng Chúa thương xót. Mời anh chị em lắng nghe lời Chúa trong ngày thứ sáu sau Chủ nhật thứ 34 thường niên, bài đọc 1 năm chẵn trong sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ chương 20 câu 1 đến câu 4, câu 11 đến chương 21 câu 2. Bài trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ. Tôi là Gioan, tôi thấy một thiên thần từ trời xuống, tay cầm chìa khóa vực thẳm và một dây xích lớn. Người bắt lấy con mãng xà, tức là con rắn xưa, cũng là ma quỷ hay Satan, và xích nó lại 1000 năm. Người quăng nó vào vực thẳm, rồi đóng cửa và niêm phong lại để nó không còn mê hoặc các nước cho đến khi hết 1000 năm ấy. Sau đó nó được thả ra trong một thời gian ngắn. Rồi tôi thấy những chiếc ngai có người ngồi trên đó và họ được ban quyền xét xử. Tôi cũng thấy linh hồn những người đã bị chém đầu vì đã rao giảng lời chứng của Đức Giêsu và lời của Thiên Chúa. Họ là những kẻ không thờ lạy con thú và tượng của nó và không nhận thích đấu của nó trên trán và trên tay. Họ sống lại và hiển trị với Đức Kitô 1000 năm. Bây giờ tôi thấy một ngai lớn màu trắng và thấy đứng ngự trên đó. Đất và trời biến mất trước mặt người, không để lại dấu vết. Rồi tôi thấy những người chết, lớn cũng như nhỏ, đứng trước ngai, sổ sách đã mở sẵn. Và một cuốn khác cũng đã mở ra, đó là sổ trường sinh. Các người chết được xét xử tùy theo việc họ đã làm, chiếu theo những gì đã được ghi chép trong sổ sách. Biển trả lại những người chết nó đang giữ, tử thần và âm phủ trả lại những người chết chúng đang giữ, và mỗi người chịu xét xử tùy theo các việc đã làm. Tử thần và âm phủ bị quăng vào hồ lửa. Hồ lửa này là cái chết thứ hai. Ai không có ghi tên trong sổ trường sinh sẽ bị quăng vào hồ lửa. Bây giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất và biển cũng không còn nữa. Và tôi thấy thành thánh là Jerusalem mới từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang. Đó là lời Chúa. Mấy anh chị em lập lại câu đáp. Đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại. Mãnh hồn này khát khao mòn mỏi, mong tới được khuôn viên đền vàng. Ca tâm thân con cùng là tất dạ, những hướng lên Chúa trời hàng sông mà hơn hờ reo mừng. Lạy Chúa tế càn khôn, là Đức Vua, là Thiên Chúa con thờ. Ngay chim sẽ còn tìm được mai âm, canh nhạn kia cũng làm tổ đặt con bên bàn thờ của Chúa. Phúc thay người ở trong thanh điện, họ luôn luôn được hát mừng Ngài. Phúc thay kẻ lấy Ngài làm sức mạnh, càng tiến lên họ càng mạnh bước. Đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng loài người. Hallelujah, hallelujah. Anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Hallelujah. Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca chương 21 câu 29 đến câu 33. Luca 21, 29 đến 33. Khi ấy Chúa Giêsu kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn. Người nói: anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. Khi nhìn cây đâm chồi thì anh em biết là mùa hè đã gần đến. Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra thì hãy biết rằng triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Thầy bảo thật anh em, thế hệ này sẽ qua đi trước khi mọi điều ấy xảy ra. Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời thầy nói sẽ chẳng qua đâu. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trước khi bắt đầu giáo lý trong buổi tiếp kiến chung sáng ngày 11 tháng 11 năm 2020, Đức Thánh Cha chia sẻ rằng: có người nói với tôi, cha nói quá nhiều về cầu nguyện, nó không cần thiết. Nhưng Ngài khẳng định cần, nó rất cần, rất cần thiết. Vì nếu chúng ta không cầu nguyện, chúng ta sẽ không có sức mạnh để tiến lên trong cuộc sống. Cầu nguyện giống như dưỡng khí của sự sống. Cầu nguyện là để Chúa Thánh Thần hiện diện trên chúng ta, đấng luôn đưa chúng ta tiến bước. Đó là lý do Đức Thánh Cha nói nhiều về cầu nguyện. Trong bài giáo lý tại buổi tiếp chung trực tuyến sáng thứ Tư 11 tháng 11 năm 2020, Đức Thánh Cha đã suy tư về mẫu gương cầu nguyện không ngừng và kiên trì của Chúa Giêsu. Ngài giải thích về ba dụ ngôn trong Tin Mừng Luca. Người đàn ông đến nhà bạn vào lúc nửa đêm để xin bánh. Người đàn bà quá cầu xin thẩm phán tìm lại công lý cho bà. Và dụ ngôn người Pharisêu và người thu thuế lên đền thờ cầu nguyện. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý. Chúa Giêsu đã nêu gương cầu nguyện không ngừng, được thực hành với sự kiên trì, đối thoại liên tục với Chúa Cha trong thinh lặng và suy tư, là điểm tựa của toàn bộ sứ mạng của người. Các sách Tin Mừng cũng thuật lại với chúng ta những lời Chúa khuyên nhủ các môn đệ để các ông cầu nguyện một cách kiên trì không mệt mỏi. Có ba điểm: kiên trì, kiên định và khiêm tốn khi cầu nguyện. Thứ nhất là kiên trì. Sách giáo lý nhắc lại ba dụ ngôn trong Phúc Âm Thánh Luca, nhấn mạnh đặc điểm này của việc cầu nguyện. Trước hết, cầu nguyện phải kiên trì, giống như nhân vật trong dụ ngôn thứ nhất. Phải đón tiếp một vị khách đến bất ngờ, nửa đêm nguyễn gõ cửa một người bạn và xin bánh. Người bạn trả lời: không, vì anh ta đã lên giường rồi. Nhưng người bạn nài nỉ và nài nỉ mãi cho đến khi anh ta buộc phải thức dậy cho người bạn bánh. Luca chương 11 câu 5 đến câu 8. Nhưng Thiên Chúa kiên nhẫn hơn chúng ta. Thiên Chúa kiên nhẫn hơn chúng ta, và những ai tin tưởng và kiên trì gõ cửa trái tim của người sẽ không bị thất vọng. Chúa Cha cũng của chúng ta biết rõ chúng ta cần gì. Sự kiên trì không phải để báo với người hoặc thuyết phục người. Không phải kiên trì để thuyết phục Chúa nghe chúng ta cầu nguyện, nghe chúng ta xin trỏ, nhưng nó nuôi dưỡng mong muốn và kỳ vọng ở trong chúng ta. Kiên trì cầu nguyện nuôi dưỡng cái sự mong muốn và cái kỳ vọng ở trong mình. Điểm thứ hai là kiên định. Dụ ngôn thứ hai nói về người đàn bà quá tìm đến quan tòa để ông giúp bà có được công lý. Người đi tìm công lý, đòi sự thật, lẽ công bằng. Vị thẩm phán này tham nhũng, là một người bất lương, nhưng cuối cùng bị quấy rầy bởi sự kiên định, can đảm của bà quá, ông quyết định chiều lòng bà. Luca chương 18 câu 1 đến câu 8. Dụ ngôn này giúp chúng ta hiểu rằng đức tin không phải là động lực trong chốc lát, mà là sự can đảm cầu khẩn Thiên Chúa, thậm chí tranh luận với Chúa, tranh luận trong ngoặc kép, không chịu đầu hàng trước sự dữ và bất công, kiên định. Đặc điểm thứ ba là khiêm tốn. Dụ ngôn thứ ba kể về một người Pha-ri-siêu và một người thu thuế đến đền thờ để cầu nguyện. Người đầu tiên hướng về Thiên Chúa và khoe khoang công trạng của mình: con đã thế này, thế nọ, thế kia. Còn người kia cảm thấy không xứng đáng ngay cả khi bước vào đền thờ. Tuy nhiên, Thiên Chúa không lắng nghe lời cầu nguyện của người thứ nhất, nghĩa là của người kiêu ngạo, kể công kể lênh. Trong khi Thiên Chúa đáp lại lời cầu của người khiêm tốn, Luca chương 18 câu 9 đến câu 14, lời cầu nguyện sẽ không chân thật nếu không có tinh thần khiêm tốn. Chính sự khiêm tốn khiến chúng ta cầu xin và cầu nguyện. Không khiêm tốn, chẳng ai đi cầu xin, chẳng ai cầu nguyện, chẳng ai đi cầu cạnh. Phải luôn cầu nguyện. Đức Thánh Cha nhận định giáo huấn của Phúc Âm rất rõ ràng: chúng ta phải luôn cầu nguyện ngay cả khi mọi sự dường như vô ích. Khi Thiên Chúa dường như im lặng, không nghe, và chúng ta dường như lãng phí thời gian, ngay cả khi bầu trời tối sầm, Kitô hữu vẫn không ngừng cầu nguyện. Lời cầu nguyện của Kitô hữu đi đôi với đức tin, và niềm tin trong rất nhiều ngày của cuộc đời chúng ta có thể giống như là một ảo tưởng, một nỗ lực không kết quả. Anh chị em có thấy vậy không? Có những khoảnh khắc tăm tối trong cuộc đời chúng ta, và ở đó đức tin như là một ảo tưởng. Nhưng thực hành cầu nguyện cũng có nghĩa là chấp nhận cái nỗ lực này. Có người nói: thưa cha, con đi cầu nguyện mà con không có cảm giác gì. Con cảm thấy như thế này: trái tim thì khô cằn, trái tim thì khô héo, không có một cái cảm giác gì cả. Ngài nói: nhưng chúng ta phải tiếp tục với sự mệt mỏi của những khoảnh khắc tồi tệ, những khoảnh khắc mà chúng ta không cảm thấy gì. Nhiều vị thánh nam nữ đã trải qua đêm tối của đức tin như vậy, và sự im lặng của Thiên Chúa. Khi chúng ta gõ và Chúa không trả lời, những vị thánh này đã kiên trì cầu nguyện. Trong những đêm tối đức tin này, người cầu nguyện không bao giờ cô độc, không bao giờ đơn độc. Thực tế, Chúa Giêsu không chỉ là nhân chứng và thầy dạy cầu nguyện, nhưng còn hơn thế nữa, Chúa Giêsu đón nhận chúng ta trong lời cầu nguyện của người, để chúng ta có thể cầu nguyện trong người và qua người. Và đây là công việc của Chúa Thánh Thần. Chính vì lý do đó mà Tin Mừng mời gọi chúng ta nhân danh Chúa Giêsu mà cầu nguyện với Chúa Cha. Thánh Gioan tường thuật những lời Chúa dạy: bất cứ ai cầu xin nhân danh Thầy, Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi Chúa Con. Bất cứ cái gì các con nhân danh Thầy, cầu xin nhân danh Thầy, Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi Chúa Con. Và sách giáo lý dạy rằng sự tin tưởng chắc chắn rằng những lời cầu khẩn của chúng ta được Chúa nghe thấy dựa trên lời cầu nguyện của Chúa Giêsu. Nó mang lại đôi cánh mà lời cầu nguyện của con người luôn muốn có được. Tiếp tục bài giáo lý, Đức Thánh Cha nhắc lại những lời trong Thánh Vịnh 91 đầy tin tưởng, phát xuất từ một trái tim hy vọng hoàn toàn vào Thiên Chúa. Chúa phù trì che chở, giữ cái người bạn có chỗ nương thân. Lòng Chúa tín trung là khiên che thuẫn đỡ. Bạn không sợ cảnh hãi hùng đêm vắng hay mũi tên bay giữa ban ngày. Cả dịch khí hoành hành trong đêm tối, cả ôn thần sát hại lúc ban trưa. Và Đức Thánh Cha giải thích, lời cầu nguyện tuyệt vời này được hoàn thành nơi chính Chúa Kitô, chính trong người mà nó hoàn toàn trở thành sự thật. Nếu không có Chúa Giêsu, những lời cầu nguyện của chúng ta có nguy cơ bị thu hẹp thành nỗ lực của con người. Hầu hết đều có kết cục thất bại, nỗ lực của con người. Nhưng Chúa đã tự mang lấy trên mình mọi lời kêu than, mọi lời rên rỉ, mọi hân hoan, mọi khẩn cầu, mọi lời cầu nguyện của con người, Chúa Giêsu đã tự mang lấy. Và Đức Thánh Cha nhắc nhở, chúng ta đừng quên Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần cầu nguyện trong chúng ta. Đó là đấng dẫn chúng ta đến cầu nguyện, dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu. Đó là quà tặng. Đó là món quà mà Chúa Cha và Chúa Con đã ban cho chúng ta để tiến tới cuộc gặp gỡ Thiên Chúa. Và khi chúng ta cầu nguyện là Chúa Thánh Thần cầu nguyện trong lòng chúng ta. Kitô hữu không sợ hãi khi cầu nguyện, khẳng định rằng Chúa Kitô là tất cả đối với chúng ta, ngay cả trong đời sống cầu nguyện của chúng ta. Đức Thánh Cha nhắc lại lời Thánh Augustino đã nói về điều này bằng một cách diễn đạt soi sáng mà chúng ta cũng tìm thấy trong sách Giáo lý. Chúa Giêsu cầu nguyện cho chúng ta với tư cách là tư tế của chúng ta. Chúa Giêsu cầu nguyện trong chúng ta với tư cách là thủ lãnh của chúng ta. Chúa Giêsu được chúng ta kêu cầu với tư cách là Thiên Chúa. Vậy chúng ta phải nhận biết tiếng của chúng ta trong người và tiếng của người ở trong chúng ta. Nhận biết tiếng của chúng ta ở trong Chúa Giêsu và tiếng của Chúa Giêsu ở trong chúng ta. Đức Thánh Cha kết luận, và đó chính là lý do mà người Kitô hữu khi cầu nguyện không sợ hãi điều gì, vì chúng ta không đơn độc, cầu nguyện trong Chúa Giêsu. Chúng ta phó thác chính mình cho Chúa Thánh Thần, đấng đã được ban xuống cho chúng ta như một món quà, đấng cầu nguyện trong chúng ta và dẫn chúng ta đến cầu nguyện. Chúa Thánh Thần cầu nguyện trong chúng ta và dẫn chúng ta đến sự cầu nguyện. Xin Chúa Thánh Thần, Thầy dạy cầu nguyện, dạy chúng ta cách cầu nguyện. Thưa anh chị em, một năm vừa qua, có nhiều người nói con đã cầu nguyện quá chừng chừng mà chả được gì cả. Có người nói con càng cầu nguyện nhiều, càng đọc kinh nhiều bao nhiêu thì con cũng thấy rằng là đại dịch vẫn còn đó. Mà có khi giờ đến cuối năm, mùa đông này nó còn phát tán mạnh hơn nữa. Con cầu nguyện rất nhiều mà cơn bão, 13 cơn bão đổ vào miền Trung. Con cầu nguyện rất nhiều mà vẫn thất nghiệp. Con cầu nguyện rất nhiều mà vân vân và vân vân. Nghe thì rất là đúng với tự nhiên. Vì mình cứ nghĩ rằng là khi mình cầu nguyện thì có nghĩa là mình ra lệnh cho Chúa phải làm như là mình xin, chứ không phải mình cầu nguyện là xin cho ý Chúa thể hiện. Không phải mình cầu nguyện trong lòng tín thác là lạy Chúa, con nói với Chúa đó, con trình bày với Chúa đó, con khẩn khoản này xin Chúa, con kiên trì xin Chúa, nhưng xin cho con biết theo ý Chúa hơn là theo ý con. Mà chúng ta chỉ có thể làm được điều đó nếu có Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần dạy mình cầu nguyện là dạy cầu nguyện như thế. Và Chúa Giêsu cầu nguyện cũng xin đừng theo ý con mà một theo ý Cha. Các thánh đã trải qua những đêm tối cầu nguyện như vậy rồi. Và hôm nay Chúa Giêsu kể cho mình nghe một cái dụ ngôn là hãy xem cây vả cũng như tất cả cây khác. Khi nhìn cây đâm chồi thì anh em biết là mùa hè đã đến gần. Còn nếu mà Việt Nam mình nhìn cây mà hoa phượng nó nở thì biết rằng mùa gì? Mỗi năm đến hè lòng man mãng buồn, hoa phượng rơi mùa gì đó không, tiếng hè tiếng ve nước nở buồn như tiếng hè. Nghe ve mà nó sầu, nó rền rĩ biết rằng mùa hè, thấy phượng nở biết mùa hè, mà nếu thấy mà mai nó nở thì biết là cái gì. Nếu mai không nở anh đâu biết xuân về hay chưa. Đồn em một cánh thư xanh ở đồn biên giới mà, đâu có thấy chợ búa, đâu có thấy thịt mỡ dưa hành bánh chưng, đâu mà biết là Tết. Nhưng mà trong cái rừng đó có cây mai nó nở. Nếu mai không nở anh đâu biết xuân về hay chưa. Thì khi mình nhìn thấy, anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó sắp xảy ra thì hãy biết là triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Những cái điều mà bài tin mừng ngày hôm qua chúng ta nghe Chúa nói, đó là sẽ có những điểm lạ trên mặt trời, mặt trăng, các vì sao. Dưới đất muôn dân lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét, người ta sợ đến hồn siêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu và vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Khi thấy những điều đó xảy ra, hãy biết là triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Triều đại Thiên Chúa đã đến gần là sẽ thấy con người đầy quyền năng và vinh quang ngự trên đám mây mà đến. Thầy bảo thật anh em, thế hệ này sẽ chẳng qua đi, thế hệ này sẽ không qua đi trước khi mọi điều ấy xảy ra. Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời thầy nói chẳng qua đâu. Cho nên chỉ còn có một cách là kiên trì cầu nguyện để nhận ra những cái dấu chỉ đó, để nhận ra rằng khi những điều đó xảy ra thì biết là triều đại Chúa đã đến gần. Cầu nguyện để tin vào lời của Chúa phán rằng trời đất sẽ qua đi, nhưng lời của Chúa nói không hề qua. Lời của Ngài là sự thật, là đường, Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. Lời của Chúa soi dẫn bước đường mình đi, lời của Chúa soi sáng cái đêm tối mình cầu nguyện. Như Đức Thánh Cha vừa mới nói, các thánh đã trải qua kinh nghiệm đó, và Thánh Faustina đã trải qua cái kinh nghiệm là cả bao nhiêu năm trời mình cầu nguyện trong cái đêm tối là dường như là không thấy có Chúa hiện diện, dường như là thấy rằng Chúa bỏ rơi mình, dường như là Chúa thấy lơ, Chúa lơ mình đi. Suốt bao nhiêu năm trong nhà tập, Faustina cảm thấy chuyện đó. Mà đến mức độ mà Faustina phải nói rằng, Chúa ơi, Chúa có là ông kẹ hay sao vậy? Mà khi mà con Chúa đến với con mà thì càng sự dữ, càng sự khó, nó càng đổ dồn trên con. Thôi, Chúa đừng có hiện ra với con, đừng nói chuyện gì với con nữa. Thôi, nghỉ chơi Chúa đi. Thế Đức Giáo Hoàng nói là mình kiên định cầu nguyện và có lúc phải tranh luận với Chúa như theo kiểu đó. Nói Chúa như vậy, với tất cả cái tâm tình thực sự, cảm nhận thực sự, cảm xúc thực sự của một con người. Và nếu mình không cầu nguyện, không kiên trì thì sẽ không thấy được những cái dấu chỉ, không đọc ra dấu chỉ của thời đại, không nhận ra cái dấu chỉ Chúa đang nói với mình, và cũng không nhận ra Chúa đang ban ơn cho mình. Có những người cứ cầu, cứ xin, cứ khấn mà không nhận ra rằng Chúa đã ban ơn rồi mà mình còn không biết. Thay vì tạ ơn thì mình cứ tiếp tục xin hết ơn này đến ơn khác. Vì mình không có kiên trì cầu nguyện, mà mình chỉ nhắm mắt xin ơn thôi. Xin ơn chỉ là một trong những cách cầu nguyện. Cầu nguyện là thờ lạy, là cảm tạ, là xin lỗi, và mới là xin ơn. Thờ lạy, cảm tạ và xin Chúa cho mình nhận ra. Xin ơn không phải là chỉ xin ơn cho con được hết nợ, cho con được hết bệnh. Mình chỉ nhớ hai cái chữ hết, hết nợ và hết bệnh. Mà mình chẳng xin cho con được hết tội, cho con được hết tối, tội, tối, và cho con hết tội. Ba cái mình không xin là hết tội, hết tối và hết tội. Tối tăm mờ mịt và tồi, mà sống một cách là không có biết dùng ân huệ của Chúa, mà cứ xin hết ơn này đến ơn khác, mà không nhận ra rằng mình vẫn còn cầu nguyện đã là một cái ơn rồi. Mình vẫn kiên trì cầu nguyện, kiên định cầu nguyện, kiên nhẫn cầu nguyện và khiêm tốn cầu nguyện, đó là một cái ơn lớn lắm rồi. Mặc dù tất cả những lời cầu nguyện của mình, như Đức Thánh Cha nói, là dường như là vô vọng, dường như là mọi nỗ lực đều không đem lại kết quả gì cả, dường như là Chúa làm ngơ, dường như là Chúa vắng mặt, vậy mà vẫn cứ cầu nguyện được. Đấy là cái ơn lớn hơn cả cái ơn là cầu gì được nấy. Có những người cảm thấy phấn khởi hân hoan vì trời trà, con thấy từ hồi con biết Chúa giờ con xin gì cũng được hết. Phấn khởi lắm, đi lòng thương Chúa con thấy vui lắm vì xin gì cũng được đâu. Nguy hiểm, nguy hiểm. Từ lúc không, lúc xin không được thì có còn tin Chúa không? Lúc xin không được thì có còn đến với lòng thương xót Chúa không? Lúc xin không được thì có còn lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa nữa hay không? Mà một em nói với tôi, con những lúc này con thấy con dành nhiều giờ cầu nguyện, đọc kinh nhiều, mà sao con thấy không tìm được lối thoát? Mà sao con thấy chưa thấy có gì cả? Nó cứ như thế. Và con cầu nguyện không? Con vẫn cầu nguyện. Đó là cái ơn, ơn lớn, lớn hơn cả cái là tìm được lối thoát. Mình tìm được lối thoát, mình cầu nguyện tìm được lối thoát, mình tạ ơn Chúa, chuyện bình thường. Mà mình càng cầu nguyện càng thấy bế tắc, mà mình vẫn cầu nguyện, kiên trì, kiên định và khiêm tốn cầu nguyện, đó là cái ơn lớn. Vậy thì đó là cái dấu chỉ mà Chúa nói rằng trời đất qua đi, lời ta nói không qua đâu. Mình tin vào Chúa đi, tin vào Chúa đi, cầu nguyện trong cái niềm tin rằng là Chúa đã nói như vậy thì tìm sẽ thấy, ngõ sẽ mở, xin thì sẽ được. Chúa nói như vậy chẳng nhẽ Chúa nói giỡn sao? Mà bảo rằng không cần phải xin, cứ kiên trì xin, nhưng mà được như thế nào, được khi nào, Chúa ban cách nào, lạy Chúa, chuyện của Chúa, quyền của Chúa, không phải của con. Con không có quyền đòi hỏi Chúa, nhưng mà con tin rằng dù gì đi nữa Chúa vẫn yêu thương con. Dù trong hoàn cảnh lúc này của con có bế tắc, có thế này đi nữa thì Chúa vẫn yêu thương con, Chúa vẫn ở với con. Và càng đau khổ, càng bế tắc bao nhiêu thì con càng nhận ra rằng Chúa đang cùng chịu đau khổ, cùng chịu khó khăn và chịu bế tắc với con như vậy. Không đơn độc, cầu nguyện không đơn độc. Và con cầu nguyện với Chúa để con không còn sợ hãi, và chẳng có gì sợ hãi khi con đến với Chúa mà cầu nguyện. Có người bảo con sợ lắm, sợ cái gì? Đó, cho nên là khi mình nhớ cái đó, nhớ cái đó thì không kiên trì cầu nguyện để sống lời của Chúa. Hãy nhớ là mỗi người phải trả lẽ về những gì mình làm. Mỗi người phải chịu xét xử tùy theo các việc đã làm. Sách Khải Huyền nói, tôi thấy cuốn sách mở ra, đó là sổ trường sinh. Các người chết được xét xử tùy theo việc đã làm, việc họ đã làm, chiếu theo những gì đã được ghi chép trong sổ sách. Lời Chúa không thể nào qua được. Và tử thần và âm phủ trả lại những người chết chúng đang giữ, và mỗi người chịu xét xử tùy theo các việc họ đã làm. Tử thần và âm phủ bị quăng vào hồ lửa. Hồ lửa này là cái chết thứ hai. Ai không có tin ghi trong sổ trường sinh thì bị quăng vào lửa. Và tôi thấy trời mới đất mới. Trời cũ đất cũ biến mất, biển không còn nữa. Thành thánh Jerusalem mới từ trời nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm chờ Đức Lạc Quân. Cho nên khi mình kiên trì mình cầu nguyện, trong sự kiên định, trong sự kiên nhẫn và trong lòng khiêm tốn, bất cứ giờ phút nào Chúa đến gọi mình, mình cũng thanh thản ra đi. Và mình sẽ được xét xử tùy theo việc họ làm. Thánh Faustina nói, con dâng lên Chúa hết, con không giữ gì lại cho con cả, thì con chẳng có gì mà để bị Chúa xét xử. Chúa chẳng có gì để mà xét xử con. Đã không? Anh em tập sống như vậy đi. Tập sống như Faustina, tín thác vào Chúa là không giữ cái gì lại cho con cả. Không giữ cái gì lại. Có lúc mà Faustina còn giữ lại cái gì, Chúa bảo còn cái chưa đưa dâng, có con gì đâu. Cái sự khốn nạn của con, cái sự khốn cùng của con, cái tội lỗi của con. Và cái đó mà dâng cho Chúa sao được? Chúa thánh thiện vô cùng. Không, dâng hết đi. Phát Phúrstana dâng hết. Chúa nói lòng thương xót ta lớn hơn cái sự khốn cùng của con, mà con giữ làm cái gì? Khi mình dâng cái sự khốn cùng của mình, cái thất vọng của mình, cái chán chường của mình, cái bế tắc của mình dâng lên Chúa rồi, chẳng còn gì cả. Phúrstana bảo tôi không giữ cái gì lại, tôi hết dâng hết lên hết cho Chúa rồi, thì Chúa chẳng có gì, chẳng còn gì để mà xét xử tôi. Và cuối cùng chỉ còn lại tình yêu và lòng thương xót. Chỉ còn lại tình yêu và lòng thương xót thì lúc đó chắc chắn là trời mới đất mới đón chờ chúng ta, ở một nơi không còn khóc lóc, không còn đau ốm, không còn bệnh tật, không còn chia lìa, và không còn sự chết nữa. Trời mới đất mới. Mà trời mới đất mới đó đang bắt đầu ngay từ bây giờ, nếu mình sống trong lòng tín thác của Chúa, sống trong lòng xót thương của Thiên Chúa và biết xót thương người anh chị em của mình. Tin chắc chắn vào những gì Chúa đã nói. Không sai chạy đâu được. Trời đất qua đi mà lời ta nói không hề qua đi đâu. Vậy thì có gì để phải lo nữa thưa anh chị em? Có gì phải buồn nữa? Khi mình cầu nguyện với trọn niềm tín thác như vậy, tin chắc chắn vào những lời Chúa phán như vậy, ta sẽ sống trời mới đất mới ngay từ bây giờ. Bình an, hạnh phúc giữa biết bao nhiêu thăng trầm, khó khăn, thử thách của cuộc sống. Cầu chúc anh chị em được như thế. Amen.